Chiến thần bất bại, chương 4041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra là muốn nhân cơ hội hạ thấp uy phong của bọn tôi. Còn dựng lên mục đích tốt đẹp cùng nhau tiến bộ. Tôi nghĩ nếu còn nghe hắn ta giảng thêm vài lần nữa. Tiến bộ hay không thì không biết. Chứ càng nghe càng tức hộc máu. Lý Tử Dương thu dọn rượu và thức ăn trên bàn đá với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện. Kệ đi, hà tất phải tính toán chi li những chuyện vụn vặt như vậy. Đi, tôi và anh cùng qua đó. Tiêu Chính Văn nói xong, vỗ vai Lý Tử Dương. Hai người đi ra ngoài cửa. Khi bọn họ đến hiện trường, trong đó sớm đã đông nghịt người. Suy cho cùng, đại hội Vạn Tông lần này khác với những lần trước đây. Lần này để tranh đoạt vận khí của thành Thiên Đô. Vì vậy, hàng vạn môn phái lớn bé của cả Đông Vực đều phái đệ tử đến đây. Ở Thiên Cung Bắc Cực cũng là địa điểm tụ họp của Nho Giáo và nhà họ Khổng. Vì vậy, đừng thấy sức ảnh hưởng của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô không lớn mà lầm. Đệ tử các môn phái ở nhờ tại đây lại nhiều nhất. Hơn nữa, trong thế hệ trẻ tuổi, Vương Vũ quả thực có uy danh cực cao. Tiếng tăm vang xa, vì vậy khi nghe nói là hắn ta sẽ lên lớp giảng bài. Không ít thế hệ trẻ tuổi đã chạy đến hội trường trước. Chiếm những chỗ ngồi phía đầu. Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương cũng chỉ đành tìm một chỗ ngồi ở bên cánh rìa và ngồi xuống. Trên khán đài, Vương Vũ phong thái ngạo nghễ mang vẻ uy nghi khó tả. Cao giọng nói với những người phía dưới. Đạo trời bất nhân, coi vạn vật đều là rơm rác. Người trong thiên hạ đều cho rằng đạo trời tàn nhẫn. Nhưng tôi lại cảm thấy đây chính là tình yêu và lòng nhân từ lớn của đạo trời. Ngẩng đầu nhìn Vương Vũ nước bọt tung tóe trên khán đài. Lý Tử Dương khịt mũi khinh bỉ. Nói, gì, cái quái gì vậy, lại còn tình yêu và lòng nhân từ. Chỉ là, ngoại trừ hắn và Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe. Giống như sợ rằng sẽ bỏ sót từng chữ vậy. Đối với Lý Tử Dương mà nói, kiểu giảng giải về đại đạo thiên địa này, quả thực nghe giống như thiên thư. Chưa nói đến việc có thể cảm ngộ, không ngủ gật đã giữ mặt mũi cho Vương Vũ lắm rồi. Có điều, ngược lại, Tiêu Chính Văn vẫn khá đồng ý với những nội dung này mà Vương Vũ giảng. Chỉ ít quan niệm của hắn đều cao hơn hai vị cao nhân đế cảnh kia của nhà họ Phương một bậc. Không có gì ngạc nhiên khi Đông Vực đều tôn sùng hắn ta như một thiên tài tuyệt thế. Đạo cảnh chính là như vậy. Lĩnh ngộ được thì ắt sẽ đạt được. Mà một người không có cảm ngộ, không có đạo cảnh, cho dù có giả vờ cũng không giả vờ ra được loại cảm giác siêu nhiên đó. Ngược lại, Lý Tử Dương lại hoàn toàn trong tâm thái không cầu tiến. Hắn nghe không hiểu cũng không muốn nghe, càng không muốn lãng phí thời gian cho việc này. Vào lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Thỉnh thoảng có người hò reo về phía Vương Vũ trên khán đài. Tiêu Chính Văn đang quan sát những môn đồ đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực một cách vô cùng hứng thú. Cùng lúc đó, ở trong đình hóng mát bên cạnh, người trước đó vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chính Văn, đang ngồi uống trà đối diện với một ông lão. Lúc này, một tiểu đồng bước nhanh đến sau lưng ông lão ngồi đối diện kia rồi thì thào một hồi. Hả, Tiêu Chính Văn có đồng ý không? Ông lão cau mày hỏi. Đồng thời, ánh mắt quét nhìn toàn hội trường, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Đồng ý rồi, hơn nữa đã dọn vào ở. Tiểu đồng nhẹ giọng đáp. Cách trương.